Chương 885, giữ gìn thê tử 28. Sở Vân Lê không có đi chất vấn, nàng cu nở dê không muốn nghe Lư Viễn Thanh giải thích. Chỉ là cái cơ yêu thích hải tử, đem Quan Thành Vũ hải tử nhận lấy. Gần nhất nàng cùng Vạn Thành Phong đơn độc trụ, bình thường nếu không có chuyện gì khác, một ngày ba bữa đều là tự mình động thủ. Ngẫu nhiên cũng sẽ mời người nhà họ Quan tới ăn. Hưởng qua nàng tay nghệ người đều biết, nàng làm đồ ăn ăn thật ngon. Đương nhiên, tất cả mọi người cảm thấy là trước kia tại tiểu lâu làm giúp nguyên nhân. Cho nên, Sở Vân Lê đi đón hải tử, Quan Thành Vũ thực yên tâm, thậm chí hắn thê tử còn thực cao hứng. Bình thường mang mang loạn loạn, cửa hàng bên trong nhiều người phức tạp, hải tử lại nhỏ, liền sợ hắn bị va chạm. Đưa đến lao viện tử bên này, nhà bên trong người không nhiều, còn có thể ăn ngon, không còn không nguyện ý tại Sở Vân Lê xem ra. Hoa tình làm cho người ta đi thành bên trong tìm tiểu bảo liền không có ý tô tờ hiện tại tiểu bảo là không có, chỉ quan gia bên này có cái đường đường, nếu như hoa tình còn không thành thật, sớm muộn cũng sẽ đối với hải tử động thủ. Cho nên, đứa nhỏ này vẫn là đặt tại dưới mí mắt nàng an toàn nhất. Như vậy lớn một chút nhi hải tử, đừng nói bị thương tổn, chính là bị dọa, đại nhân đều sẽ rất khó chịu. Đảo mắt lại là mấy ngày trôi qua. Trong đêm khuya, Sở Vân Lê đột nhiên nghe được bên ngoài rất nhỏ động tĩnh, lập tức mở to mắt xoay người ngồi dậy. Vạn Thành Phong nghi hoặc, làm sao vậy? Sở Vân Lê xuống giường đi dậy, có tả cờ nàng nắm lên đặt tại bên giường đòn gánh, mấy bước đến cửa sổ bên cạnh. Không bao lâu, cửa sổ bị người thử thăm dò đẩy ra, Vạn Thành Phong đem hải tử ôm càng chặt, Sở Vân Lê tay bên trong đòn gánh cao cao dơ lên, đợi người kia duỗi ra chân. Lập tức gõ đi qua. Nàng hạ xảo kình. Lúc này liền nghe được răng rắc một tiếng, sau đó chính là kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Sở Vân Lê cất giọng hô to, có tả cờ A Quan gia ở tại cuối phố, bên này người ở không nhiều, cũng vẫn là có hàng xóm. Nàng thanh âm rất lớn, rất nhiều người đều nghe được. Làm hạ nhân đối với tặc nhân rất là mẫn cảm, lại thêm có náo nhiệt xem, mấy hơi về sau, đi ra ngoài mở cửa Vạn Thành Phong liền mang theo một đám người đi va ho người nằm trên đất một thân cũ nát quần áo. Dùng một tấm vải che mặt, lúc này chính ôm đầu gối không dám đụng vào tổn thương chân, lại bởi vì quá đau, ngay tại trên mặt đất lăn lộn. Xương cốt đều gõ nát, có thế không thương sao? Có phụ nhân nhận ra hắn, đây không phải Tráng Ngưu sao? Hắn trụ thôn bên trong, vì sao hơn nửa đêm đến trấn thượng tới? Còn có thể vì sao ai không biết quan gia khuê nữ hiện giờ phát khẳng định là muốn đánh cướp? Ta cảm thấy cũng thế, hơn nửa đêm không ngủ được, lén lén lút lút chạy đến trong nhà người khác đi. Cũng không thể là làm khách ra lại nói, Trắng Ngưu cu nở dê cùng quan gia không quen. Kỳ thật nam nhân hơn nửa đêm leo tường, còn có một loại khả năng. Đó chính là trộm người, nhưng là, trong viện này ngoại trừ Sở Vân Lê cùng một cái một tuổi nhiều hài tử, còn lại cái kia chính là cái tuấn tú tuổi trẻ nam tử, một thân màu trắng quần áo trong khoác áo đứng ở một bên, không lý do liền có mấy phần trọc người. Bất kỳ một cái nào nữ nhân có như vậy nam tử làm bạn, như thế nào lại tìm người khác hung chi? Tráng Ngưu ngoại trừ tráng chính là đen, cả người giống như núi nhỏ, thực sự và đẹp đẽ không dính nổi một bên. Lại che giấu lương tâm, cu nở dê nói không nên lời, hắn là chạy tới riêng tư gặp nói tới. Nhìn trên mặt đất ôm đau chân khóc Tráng Ngưu, có người thử thăm dò hỏi, làm sao bây giờ này tả cờ nha, thật nhiều người đánh một trận coi như xong. Nhưng lại không dám đem người đánh chết liền dính vào mạng người kiện cáo. Lại có chính là báo quan. Bên này là trấn thượng, nghĩ muốn báo quan lại phiền phức đây. Sở Vân Lê nhíu mày, đánh một trận thả đi. Nghe nói như thế, Tráng Ngưu thở dài một hơi, vừa rồi bị này nữ nhân âm trầm ánh mắt vừa nhìn, hắn còn tưởng rằng chính mình lần này xong. Này đó người không dám đánh quá trọng, cùng lắm thì trở về dưỡng thương. Cũng tốt hơn đi huyện thành ngồi tù. Cho nên, hắn sát bên quyền đấm cước đá, đau nhức là thật đau nhức. Nhưng cu nở dê càng ngày càng an tâm. Rất mau đánh một vòng, Tráng Ngưu bắt đầu giả vờ ngất, động thủ người quả nhiên nhao nhao ngừng tay, liền sợ đánh ra vấn đề. Thấy thế, Sở Vân Lê giật mình, đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi tới làm cái gì đâu Tráng Ngưu. Hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, ta gần nhất thiếu bạc hoa, cho nên liền ngươi tha ta lần này, ta về sau cũng không dám nữa. Sở Vân Lê trầm ngâm, đột nhiên nói, hai ngày trước Lư gia tới hỏi ta muốn tiểu bảo, giống như cũng là bởi vì ngươi chạy Lư gia một chuyến. Ngươi là thế nào biết tiểu bảo không tại huyện thành Trắng Ngưu, chuyện gì đều tra rõ ràng, còn hỏi hắn làm cái gì nhưng không giải thích cu nở dê không thành, ta có việc đi huyện thành một chuyến, thuận tiện đi xem. Sở Vân Lê cười lạnh, ngươi là đi trộm hải tử á, ai bảo ngươi làm hoa tình tráng như á khẩu không trả lời được. Nông thôn hán tử kỳ thật không có sâu như vậy tâm tư, chỉ có một thân khí lực, không quá sẽ nói láo. Thấy thế, vây xem đám người lập tức rõ ràng, người này căn bản không phải tả cờ đơn giản như vậy, nhân ra là tới trộm hải tử. Lập tức có người nhớ tới cái gì, đúng rồi, ta hai ngày trước đi quan gia mua thịt muối, liền thấy hắn chôn ở tại cách đó không xa, lúc ấy ta còn nói giữa ban ngày người này lén lén lút lút làm cái gì đây, hóa ra là trộm hải tử. Chẳng trách, hải tử ôm đến bên này, ban ngày căn bản không ra khỏi cửa, hắn không hạ thủ được, cũng không liền phải buổi tối leo tường đi va ho. Sở Vân Lê gật đầu đồng ý, ta cũng cảm thấy là như thế này. Nếu như chỉ là trộm đồ, ta vẫn không có gì quan trọng, đánh một trận coi như xong. Nhưng đối với hải tử động thủ, cái này không thể nhịn. Nàng nhìn về phía vây xem đám người, ta muốn đem hắn đưa quan. Đứa nhỏ này trộm ra đi không bán được mấy vóc dáng. Đại gia hương thân hương lý, tráng như cái gì tính tình chúng ta đều biết chút, hắn không phải loại này người. Hẳn là có người sai xử hắn tới trộm hải tử. Đồng thời, người này cùng chúng ta quan gia có thủ. Cùng quan gia có thủ liền rút nhỏ phạm vi. Quan gia làm người hào phóng hiền lành, duy nhất kết thủ chính là Lư gia. Bởi vì nhắc lên Lư gia, đám người liền không tiện mở miệng. Sở Vân Lê cũng không phải trưng cầu bọn họ ý kiến, đem người buộc mang lên xe ngựa. Nói, còn thỉnh mấy vị đi một chuyến giúp ta làm cái chứng, quay đầu ta có tạ lễ đưa tiễn. Lúc này liền có mấy cái nhiệt tâm người lên xe ngựa, hương thân hương lý muốn cái gì lễ vật đến nha môn cửa. Lúc sắc trời đã sáng rõ, Sở Vân Lê tìm người viết đơn kiện, đem Tráng Ngưu đưa vào đại lao, sau đó lại dẫn đám người trở lại trấn thượng. Vừa mới tiến thị trấn, liền thấy rất nhiều người vây quanh ở quan gia cửa ra vào, trong đó có Hoa Tình. Nhìn thấy xe ngựa tới, nàng lập tức nói, trở về. Đám người nhìn lại, Sở Vân Lê còn không có xuống xe ngựa, liền thấy một cái gầy còm bóng người nhào tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng chân bị ôm lấy. Ta cầu ngươi thả ta nhi tử, hắn khẳng định là tạm thời nghĩ lầm. Hoặc là uống say đi nhầm cửa. Lý do này làm Sở Vân Lê không còn gì để nói. Trên xe ngựa đi xuống người nhao nhao khuyên nhủ, đại nương, chúng ta đều tận mắt thấy, Tráng Ngưu thật mò tới nhân gia phòng bên trong. Đúng là muốn trộm đồ. Sở Vân Lê nói khẽ, đúng vậy, Tráng Như là cái người thành thật, chính hắn chắc chắn sẽ không trộm người khác đồ vật, ta cảm thấy là người hữu tâm lợi dụng hắn. Ta hỏi hắn, nhưng hắn không chịu nói lời nói thật, ta chỉ phải tiện hắn đi nha môn, chờ đại nhân cha rõ ràng, sẽ thả hắn. Nay gây còn phụ nhân là Tráng Như nương, mẫu tử hai người sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm. Hiện giờ nhi tử đột nhiên được đưa vào đại lao, không tiếp thu được cũng là có. Bên cạnh Hoa Tình nghe nói như thế, sắc mặt lo sợ không yên, thối lui đến đám người sau. Gây con phụ nhân Chu Thị một mặt không tin, còn không chịu buông tay. Sở Vân Lê lại nói, ngươi cảm thấy Tráng Ngưu sẽ làm những việc này sao? Chu Thị lắc đầu. Sở Vân Lê gật đầu, cho nên, hắn gần nhất cùng ai lui tới sao? Nếu là hắn không chịu nói, đại nhân bắt không được hung thủ, liền sẽ coi hắn là tặc nhân đối đãi. Nếu như tìm được sai xử hắn người, hắn chỉ là tòng phạm, như vậy, cũng nhanh liền có thể ra tới. Chu Thị đột nhiên nhìn về phía đám người về sau, thân thủ nhất chỉ đã rời đi mấy bước Hoa Tình, là nàng Tráng Ngưu trước mấy ngày nói với ta, Hoa Tình muốn tái giá, sẽ gả cho hắn. Chu Thị một cái nước mũi một cái nước mắt, ta nói Hoa Tình không tốt, một cái hoa lâu xuất thân nữ nhân không có thật cảm tình. Thế nhưng là Tráng Ngưu không tin, tập trung tinh thần một hai phải cưới nàng. Còn cùng ta cãi nhau đám người nghe xong, đều cho rằng buổi sáng Sở Vân Lê không có nói lung tung, vẫn thật sự cùng Lư gia có quan hệ. Vốn dĩ Hoa Tình là muốn thừa dịp loạn rời đi, nhưng bây giờ tất cả mọi người nhìn chính mình, nàng muốn đi cũng không tốt đi, vừa đi tựa như là trột dạ, mặc dù nàng xác thực trột dạ chính là. Giải thích, hắn đến mua nhà ta một điều, chúng ta ngẫu nhiên nói qua mấy câu mà thôi. Ta nhưng không có muốn gả cho hắn, nói gần nói xa đều là rũ sạch ý tứ, quả thực kích thích Chu Thị, nàng nào tới, nếu không phải ngươi, ta nhi tử làm sao lại làm những việc này, quả nhiên, kỵ nữ vô tình, ta nhi tử thành thật như vậy, nếu là ngươi không có nói qua gả cho hắn, hắn làm sao lại tới nói với ta ngươi sử dụng hắn trả thù quan tử nhi, hiện tại hắn vào nhà ngục, ngươi muốn một chân đem hắn đá văng, không có cửa đâu. Một bên nói, gầy còm móng vuốt đã bắt lên Hoa Tình mặt cùng đầu. Bất quá mấy hơi, Hoa Tình quanh thân liền chật vật không chịu nổi, mặt bên trên đầu bên trên đều có máu đạo đạo, tóc cũng bị lấy xuống mấy sợi, quần áo đều muốn bị kéo tàn đi. Đây là đám người can ngăn kết quả, nếu là không kéo, nàng sẽ còn thảm hại hơn. Thật vất vả đem người kéo ra, Hoa Tình mắng to tên điên, đào mệnh giống nhau chạy xa. Chu Thị còn không bỏ qua, ta muốn đi cáo ngươi. Ngươi hại ta nhi tử, còn nghĩ hảo hảo sinh hoạt, kia là nằm mộng. Hoa Tình sửa sang lấy quần áo cùng tóc, một bên vội vã đi trở về, vốn dĩ buổi sáng biết được Tráng Như bị đưa đi nàng liền nên rời đi, nhưng nàng một cái nữ nhân mang theo cái trai trai thiếu niên, trên người bạc lại không nhiều, có thế đi chỗ nào thế là, dù là lại sợ hãi, nàng cũng muốn chờ một cái kết quả. Không nghĩ tới quan tiểu nhi kia nữ nhân thật đem Tráng Như đưa đi nha môn, hiểu biết mới huyện là cái chăm chỉ, nếu là Tráng Như gánh không được đem nàng triệu ra tới lập tức sợ hãi không thôi. Sắc mặt trắng bệnh, vừa vào cửa liền gọi, viễn tư từ hậu viện chạy vội ra, nương, làm sao vậy? Đợi thấy rõ nàng một thân chật vật, lập tức hoảng hốt, nương, ai đánh ngươi nữa? Hoa Tình không để ý tới cùng hắn giải thích, kéo qua hắn thấp giọng dặn dò, thu dọn đồ đạc, chúng ta đến rời đi chỗ này. Càng nhanh càng tốt, viễn tư còn muốn hỏi, nhưng nhìn mẫu thân lo lắng sắc mặt, lập tức đáp ứng, trở về phòng đi đem chính mình sách loại hình toàn bộ sắp xếp gọn. Lư gia tổ tôn mấy người đi phục lao công, chỗ tốt duy nhất đại khái chính là này Lư gia hậu viện không lớn, chính là viễn tư cũng được một gian phòng. Hoa Tình thu dọn đồ đạc rất nhanh, bất quá mấy hơi liền đến nhi tử cửa phòng, quá nặng đồ vật từ bỏ, chúng ta phải nhanh lên một bộ đảo mệnh tư thế. Sát vách Lư mẫu nghe được động tĩnh ra tới, thấy được nàng mang theo bao quần áo thúc giục nhi tử, lúc này cười lạnh, nghĩ muốn tái giá cũng được, bao quần áo lưu lại cho ta. Vào ta Lư gia cửa đồ vật chính là ta Lư gia không có ta đáp ứng, chính là một con ruồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Hoa Tình